Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Bơ tơ đưa tới phản ứng dây chuyền. Mấy ngày sau, hải quân cùng dâu đen chiến đấu bại vong tin tức truyền khắp toàn thế giới. Thôn trang nhỏ Grim cũng mua đến báo mới nhất. Khi hắn biết được tin tức này thời điểm trong nháy mắt lăng tại nguyên chỗ. Lão bản, chỉ sợ ngươi năm đó cũng nhìn sai rồi đi. Sander ngồi tại Grim bên cạnh ghế nhỏ bên trên, có chút cảm khái nói ra. Đúng vậy à, không nghĩ tới Pika Pika Nomi lại bị Butter tiểu tử này đạt được rồi. Grim nhìn trước mắt yên lặng hồ nước, biểu lộ 10 phần cổ quái. Lão bản, ngươi nói gặp lão đầu kia biết Butter tin tức qua đi, đến cùng sẽ làm ra phản ứng gì? Griffin trong tay gặm quả táo, biểu lộ cổ quái hỏi. Gặp sẽ đi đánh cho hắn một trận nữa. Lão đầu kia thực lực rất mạnh. Nằm tại ghế tắm nắng bên trên Hancock nghe được tên Gặp, đột nhiên mở miệng nói ra. Pika Pika Nomi bị Butter đạt được ít nhiều khiến chúng ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá liên tưởng một cái thân thế của hắn, liền không khó lý giải ở trong đó ngọn nguồn. Grim cẩn thận hồi tưởng cùng Butter gặp nhau tình cảnh, trong đầu đột nhiên thông suốt. Đúng à, Butter tiểu tử này cùng Tứ Hoàng Sang là cừu nhân. Reizu lập tức mở miệng nói ra. Ngươi cũng nghĩ đến. Grim cười nhìn lấy Reizu hỏi. Dâu đen cùng Sang quan hệ cũng không tốt. Ta nghe ngươi đã từng nói qua. Sang trên mặt 3 đạo vết sẹo chính là dâu đen lưu lại. Butter cùng dâu đen có cộng đồng đối thủ, tự nhiên là dễ dàng liên hợp cùng một chỗ. Dâu đen trong tính cách mang theo đánh bạc thừa số. Nếu như Butter lấy thân phận của hải quân mang theo có được Pika Pika Nomi người đi tìm hắn, rất dễ dàng để hắn vì đó đánh cược một hồi. Mà dâu đen lại có thể đem Pika Pika Nomi cấy ghép đến Butter trên thân, Butter lại phối hợp dâu đen cho hải quân một kích chí mạng. Hai người liền đạt thành kiên cố tín nhiệm quan hệ. Reizu nhìn thấy Grim cùng mọi người nhìn qua, nàng liền đem trong lòng mình ý nghĩ trực tiếp giảng thuật ra. Thật tình không biết đây cơ hồ tiếp cận lúc ấy một trận chiến chân thực tình huống. Tại ý nghĩ cùng ngươi không sai biệt lắm. Hơn nữa Butter gia nhập dâu đen trận doanh đằng sau, Tứ Hải Thương Hội bên kia cũng muốn một lần nữa an bài. Reizu nói tới Grim cũng nghĩ đến, hơn nữa lập tức nghĩ đến Tứ Hải Thương Hội Richard phụ tử. Grim nói xong, trực tiếp lấy ra trong ngực đen đen Musi bấm ra ngoài. Lão bản, có cái gì phân phó sao? Dabaru tiếp vào Grim điện thoại, nghi hoặc mà hỏi thăm. Huyết sát tinh đều giao cho Makaru sao? Grim thuận miệng hỏi, tất cả đều giao cho Makaru trên tay. Hơn nữa ta còn phái đại lượng thân tín hiệp trợ hắn trông coi những huyết sát tinh đó. Dabaru trầm, ổn nói, người lập tức cùng Makaru gặp mặt, đồng thời nói cho hắn biết Butter đầu nhập vào dâu đen, để hắn đem Tứ Hải Thương Hội Richard phụ tử khống chế lại. Thuận tiện đem Tứ Hải Thương Hội khống chế tại phụ tử các ngươi trong tay. Grim trực tiếp phân phó nói, ta hiểu được. Dabaru lập tức hiểu rõ Grim ý nghĩ, trực tiếp dập máy đen đen Musi. Grim nghĩ nghĩ, cảm thấy Butter tiểu tử kia thật không đơn giản. Cùng mọi người thương nghị một phen đằng sau, vẫn là quyết định mọi người cùng nhau đi lốc tao một chuyến tương đối bảo hiểm. Sau khi quyết định, đám người cùng người trong thôn cáo biệt. Khác biệt duy nhất chính là Grim ở trong thôn lưu lại một tôn Maya tượng đá. Hơn nữa tượng đá bên trên còn bảo lưu lại một tia Maya tín ngưỡng chi lực. Người trong thôn nếu như về sau thờ phụng Maya, thời gian lâu đằng sau, tượng đá tín ngưỡng chi lực liền sẽ càng ngày càng nhiều. Tượng đá liền sẽ cho cái thôn này người một ít tốt đẹp phản hồi. Đây cũng là Grim dần dần tại làm một cái nếm thử. Đợi đến toàn bộ Đông Hải đều có Maya tượng đá qua đi, Mày sẽ trở thành chân chính thần linh, che chở lấy vùng biển này. Mấy ngày sau, đám người trở lại Đông Hải hạm đội tổng bộ, nhận lấy Fujitora nhiệt tình khoản đãi. Iso tiên sinh, người tốt xấu cũng là tọa trấn Đông Hải thống soái a. Làm sao hồi hồi đều mời chúng ta ăn mì? Lucifer bứt trong tay mì sợi, cực kỳ bất mãn mà nhìn xem Fujitora. Iso phàn nàn nói. Ha ha ha ha, lão phu nơi này chỉ có mì sợi. Fujitora giống như là mì ăn liền, dứt khoát cực kỳ, cười đến 10 phần cổ quái. Đông Hải liền giao cho tiên sinh, vắt mì này ta cũng ăn đủ. Grier một cái, tùy ý phất phất tay, dẫn một đám người rời khỏi. Nhìn xem Grim bọn người ngồi tàu Linen rời khỏi bến cảng. Toma cùng Fujitora đứng tại bên bờ đưa mắt nhìn thuyền càng đi càng xa. Toma, người lão sư ngoài miệng nói không thích ăn mì, vẫn là ăn xong mấy đại bát. Fujitora cổ quái nói ra, lão sư ta chính là cái dạng kia, chuyện gì nhìn qua đều rất giảng cứu, trên thực tế tương đương tùy tiện một người. Toma nhìn xem dần dần không nhìn thấy cái bóng tàu, Linen bất đắc dĩ nói ra, ha ha, cái này thật là có ý tứ. Fujitora cười ha ha, hơi nhếch khóe môi lên lên, bất quá so với lão sư, Iso tiên sinh ngài càng có ý tứ, mỗi lần đến ngươi nơi đó làm khách đều là mì sợi. Ta cũng coi là tâm phục khẩu phục. Toma lắc đầu trực tiếp xoay người rời khỏi. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, chính là quá già mồm. Mì sợi có cái gì không tốt? Fujitora đối với bên cạnh hộ vệ nói xong, bộ dáng có chút tiếc nuối. Thế nhưng là Fujitora ánh mắt không nhìn thấy. Hộ vệ của hắn lúc này khóe miệng co giật, đầy đầu hắc tuyến. Đây là một cái ăn mì đều muốn ăn vào ói hộ vệ. Từ khi đi theo Fujitora Iso đằng sau, hắn đã quên mất trên thế giới ngoại trừ mì sợi còn có cái khác đồ ăn. Trên đại dương bao la, tàu Linen chiêu bài đã vang dội toàn thế giới. Lại tăng thêm Đông Hải hải tặc bị đánh ép tới lợi hại, căn bản không có người dám tới khiêu khích tàu Linen uy nghiêm. Trên đường đi gió êm sóng lặng, không có chút nào gợn sóng. Lốc tàu lúc này cũng là náo nhiệt cực kỳ. Richard phụ tử bị Dabaru tóm lấy, chuyện này đưa tới không nhỏ oanh động. Cái này hai cha con dù sao kinh doanh tứ hải thương hội nhiều năm, tại thương hội nội bộ vẫn là có không ít thân tín. Tăng thêm âm thầm bồi dưỡng một điểm thế lực, để Makaru đều là nhức đầu không thôi. Dù sao nhiều người như vậy, hơn nữa thân phận không rõ, cái này muốn triệt để thanh tra khẳng định 10 phần tốn sức. Thẳng đến Grim một đoàn người đi tới tứ hải thương hội tổng bộ, Grim lần nữa gặp được Richard phụ tử, đã cách nhiều năm không thấy. Hai người này đã không có lúc đầu nghèo túng, toàn thân cao thấp hiện ra một cỗ quý khí. Hơn nữa Richard trên thân còn có không ít loại kia ở lâu thượng vị giả đằng sau. Có khí chất, Richard, chúng ta có nhiều lâu không gặp đi. Grim phất tay để đám người ra ngoài, chỉ để lại Richard một người. Thuộc hạ Richard, gặp qua Grim đại nhân. Richard ánh mắt phức tạp nhìn xem Grim khom người chào. Quen biết đã nhiều năm như vậy, chúng ta ngược lại là không có thật tốt nói qua. Nói đến chúng ta lẫn nhau cũng không quen thuộc. Grim ngồi ở vị trí đầu trên ghế ngồi, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Richard. Thuộc hạ đối với Grim đại nhân một mực là trung thành tuyệt đối, cũng không có chút nào phản bội. Richard mở miệng nói ra, đúng vậy a, người xác thực không có phản bội ta. Thế nhưng là ngươi cũng sẽ không phản bội ngươi tiểu chủ nhân. Ta không nghĩ có một ngày để ngươi đến cược ta cùng hắn, trong lúc đó ngươi đến cùng sẽ hướng về ai? Tứ hải thương hội, ngươi nên thối lui ra khỏi. Grim thuận miệng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?